Trách nhiệm và chức vụ. Báo Giác Ngộ số 49 ngày 8 tháng 3 năm 1997. Năm Đinh Sửu 1997 tượng trưng bằng hình ảnh con trâu, mang ý nghĩa sức mạnh của sự tinh tấn, kiên định. Quả tình, bắt đầu năm Sửu, giáo hội đã đào tạo được lực lượng hùng hậu tăng ni trẻ, tốt nghiệp từ khóa giảng sư thiền khoa và trường cao cấp Phật học, cùng với nhiều thành tựu khá quan trọng trong các lĩnh vực khác. Đặc biệt hơn nữa, cũng nói lên tinh thần dũng mãnh, tinh tấn lực là sau Tết Đinh Sửu, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương họp ban thường trực và ban trù bị đại hội, chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội kỳ năm sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 3 năm 1997. Để bầu lại ban trị sự mới và đưa ra chương trình hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ mới năm 1997-2002. Thật vậy, để tiến tới Đại hội Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra cuối năm nay, tất cả các tỉnh, thành đều nỗ lực tiến hành việc bầu lại ban trị sự của đơn vị mình. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng tăng ni đông nhất, nhiều tự viện nhất, đã thực hiện việc tổ chức đại hội sớm nhất. Trong kỳ đại hội sắp tới, thiết nghĩ Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nên cố gắng tránh tình trạng xếp đặt thành phần tiêu biểu quá đông. Các đại hội trước phần lớn có tính hiệp thương nên cần có đủ những người tiêu biểu, đó là điều tốt cho giai đoạn ấy. Tuy nhiên hiện nay, mọi việc của tổ chức chúng ta đang trong thời kỳ cần đẩy mạnh hoạt động cho sự phát triển, thì tất yếu phải có những người nhiệt tình năng nổ làm việc thật sự. Nếu cứ duy trì phương cách tuyển chọn người tiêu biểu hoặc người lãnh chức nhưng không làm tròn trách nhiệm được giao phó, qua suốt nhiệm kỳ chẳng để tâm và chẳng làm được việc gì. Từ đó giáo hội tuy có đủ thành viên nhưng lại thiếu người có khả năng làm việc, đưa đến tình trạng làm trì trệ, bế tắc con đường phát triển của đạo pháp, làm đau lòng không ít cho tăng ni Phật tử hằng tâm hằng sản. Ngoài ra, còn làm nặng gánh thêm cho những vị tôn đức đồng hành cùng chung gánh vác công việc của giáo hội. Để việc Phật sự của giáo hội thật sự đạt hiệu quả tốt đẹp, chắc chắn Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cần hình thành ban trị sự mới, gồm các thành viên hội đủ những tiêu chuẩn do Trung ương giáo hội đề ra. Nghĩa là lựa chọn người có năng lực làm việc, có đạo đức, luôn luôn đặt việc chung của giáo hội lên trên, có tinh thần hoàn thành trách nhiệm về công tác đã nhận lãnh. Hy vọng rằng đại hội kỳ năm của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo được mô hình kiểu mẫu cho các tỉnh thành khác noi theo trong việc tuyển chọn người thừa kế có khả năng, đủ đạo đức, biết thực hiện trách nhiệm của mình trước lịch sử để đưa Phật giáo đi lên trong bước tiến đồng hành với đất nước trước ngưỡng cửa thế kỷ 21.